One Piece ta là Yaki. Chương 124, Luffy vs sợ đóng thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo đóng thuyền, xưởng đóng thuyền ụ thuyền số 1, hay quá, các thợ chính tới rồi. Phù, nguy hiểm quá, xưởng đóng thuyền suýt bị Frankie và tên hải tặc này phá hủy hết. Người dân ở phụ cận ụ thuyền thấy thợ đóng thuyền đến thì vui mừng la hét. Ở đảo này, thợ đóng thuyền lại rất được hoan nghênh. Ngoài việc đóng thuyền, bọn họ còn kiêm luôn việc bảo vệ kinh đô nước này. Không biết bao nhiêu hải tặc đã bị bọn họ đánh bại và giao cho chính phủ. Các ngươi là người công ty Galera, sao lại ngăn cản trận đánh của tôi? Muốn bị thương hả? Frankie đứng lên từ trong đống đổ nát, lạnh lùng nhìn đám thợ sửa thuyền mới đến nói. Ngươi còn dám nói vậy nữa à? Ngươi phá xưởng của bọn ta. Vậy mà bảo bọn ta không nên ngăn cản ngươi lại sao? Kaka lạnh nhạt nhìn Frankie nói. Thợ sửa tàu đến gồm có Kaka Poli Prochi Pitli, và thêm một thợ trang trí nội thất kiêm luôn thợ hàn và may buồm tên là Tystone. Tystone cao lớn hơn 4 người còn lại rất nhiều, ít nhất cao gấp đôi những người còn lại, thân thể cơ bắp cuồn cuộn cực kỳ mạnh mẽ. Đừng ồn ào với tên kia nữa, giải quyết chuyện kia trước, không ngờ ngươi còn dám vác mặt tới đây, Luffy mũ rơm. Poli ngăn lại Kaka to tiếng cùng Frankie, sau đó quay sang nhìn Luffy hỏi. Ngươi nói gì vậy? Ta nghe tin về ông Iceberg nên mới đến đây thăm. Luffy khó hiểu nhìn đám thợ thuyền nói. Hắn không hiểu vì sao mình lại không được đến đấy. Nếu như định giả vờ ngây thơ thì bọn ta buộc phải hỏi cho ra lẽ thôi. Nghệ thuật cút dây, Polly nói xong liền không chút do dự xuất thủ, sợi dây trên tay lão như biến thành một con rắn, uốn lượn trên không vài lần liền lao về phía Luffy. Nghẹt, nghẹt thở, ạc ạc, Luffy bị Polly bỗng nhiên tập kích thì không kịp tránh né. Hắn bị sợi dây kia thắt nút tại cổ họng khiến hắn không thở được. Thám hiểm không gian, Polly thấy đã bắt được Luffy thì giật mạnh dây, ném Luffy về phía đống đổ nát cách đó không xa. Ta bảo các ngươi đừng cản ta. Frankie thấy Luffy bị Polly đánh thì tức giận gầm lên, chỉ là tiếng gầm của hắn đã kích động 4 thợ thuyền còn lại. Nhìn kia, 5 nhân vật mạnh nhất công ty sắp ra tay. Người bên ngoài thấy thợ đóng thuyền sắp xuất thủ thì hét lớn cổ vũ. Ạc ạc, hộc, hộc, ê khoan đã, tôi không có lý do gì để đánh nhanh với bọn ngươi cả. Luffy từ trong đống đổ nát bò lên, vừa ho sặc sụa vừa nói. Bằng, bằng, đáp lại Luffy là 2 phát súng vào người, người bắn hắn chính là Pewly, 2 tay 2 súng. May mắn Luffy là người cao su, đạn không gây thương tổn cho hắn, nếu người khác đã bị 2 phát bắn kia bắn chết. Người có năng lực trái ác quỷ phải không? Pewly thấy Luffy không bị thương, đạn còn bị dội ngược lại thì kinh ngạc nói. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng không dùng súng mà lao đến, đá thẳng vào mặt Luffy. Bốp, Luffy bị đá trúng, đá bay ra xa, lăn lóc trên đất. Ta nói tên đó là của ta. Frankie thấy mình bị phớt lờ thì tức giận, nắm tay bị kéo xuống, xuất hiện 4 nòng súng ở cánh tay. Bằng, bằng, bằng, hắn không chút do dự xả súng về phía đám thợ đóng thuyền. Bọn ta không rảnh chơi với người Frankie. Tystone thấy Frankie nổ súng thì tức giận, hắn ôm một khúc gỗ lớn bên cạnh làm vũ khí quất mạnh về phía Frankie. Bốp, Frankie bị đánh bay, đang ở trên trời, Kaka như một cơn gió xuất hiện bên cạnh hắn, một cước đá hắn văng ra xa hơn. Chết tiệt, có dừng lại hay không hả? Luffy đang đón đỡ mấy quyền của Lucci nói, chỉ là cũng vì thế mà khiến hắn phân tâm, bị một quyền đánh trúng, đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ khủng khiếp thật, Luffy tiếp tục đứng lên, hắn nhìn mấy người thợ phía trước mà có chút kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ thợ đóng thuyền trên đảo này lạnh có thể mạnh đến như thế. Nếu muốn đánh nhau thì chỉ ít cũng cho biết lý do để ta nghiêm túc chứ. Luffy bắt đầu nổi giận, nãy giờ vì không muốn gây thù với đám người thợ thuyền này mà không đánh trả. Nếu bọn còn như vậy, hắn quyết định đánh nghiêm túc. Chính ngươi phải nói chúng ta biết lý do mới đúng, hung thủ đột nhập và tấn công ngài Iceberg. Chính là các ngươi, Polly giận dữ hét lớn. Đừng nói bậy, tại sao bọn ta phải làm chuyện đó chứ? Luffy nghe thế thì sừng sốt, sau đó tức giận nói. Chuyện oan ức này làm sao mà hắn nhận được? Ngài Iceberg vừa mới tỉnh lại nói rằng hung thủ có 2 tên. Chúng ta đi hỏi cơ quan nhà nước thì biết rằng đó là thuyền viên của ngươi, Nico Robin. Polly chỉ thẳng vào mặt Luffy nói tiếp. Không biết các ngươi vì sao muốn giết ngài Iceberg nhưng đã biết hung thủ chúng ta đương nhiên là không thể bỏ qua các ngươi được. Bọn họ chính là hung thủ sao? Không thể tha thứ, bắt bọn hắn lại. Người bên ngoài nghe băng mũ rơm là hung thủ thì giận dữ chỉ trích Luffy. Luffy lúc nãy chỉ ngơ ngác đứng đó. Ê, lão Iberg chết chưa? Frankie nghe tin lão Iberg bị tấn công thì có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi. Chưa, vì ngài ấy còn sống nên bọn ta mới phải xử bọn này. Để bọn chúng không có cơ hội sát hại Iberg nữa. Polly lạnh lùng đáp, sau đó nhìn Luffy đang ngơ ngác nói tiếp. Bọn hải tặc các ngươi dù bị người khác giết thì cũng không có kiện cáo ai được cả. Vì thế giới này không bảo vệ loại người như các ngươi. Vậy hôm nay, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây, mũ rơm. Vừa dứt lời, 5 người thợ sửa tàu liền bao vây Luffy. Chuẩn bị xuất thủ lần nữa, trên mặt mỗi người hiện lên sát khí, lòng nổi lên sát tâm. Cách chương.